Tôi là tình đầu đã chết của anh. Chương 45, góc truyện audio.com. Edit Mai, danh sách xếp hạng được dán vào ngày hôm sau. Bởi vì cuộc thi lần này kiểu liên kết các trường trong khu vực hơn nữa Trạng Nguyên còn thuộc về tư trung. Cho nên trường học không những dán bảng vàng thậm chí còn chụp ảnh 50 người đứng đầu treo trong tủ kính. Bức ảnh chụp chính diện học sinh, tất cả đều mặc đồng phục tư trung. Chẳng qua so sánh với trước kia vị trí đứng đầu luôn bị lớp A1, A2 chiếm mất bây giờ vị trí thứ nhất, thứ hai lại thuộc về lớp thường, lại còn là lớp A8 luôn bị mọi người mặc định lớp kém cỏi nhất. Thế nên khi bảng vàng được treo lên đã thu hút đầy học sinh đứng xem. Trước đây mấy bạn học lớp A8 chưa từng có hứng thú đối với bảng vàng nhưng lần này thì lại một người rồi lại một người nối đuôi nhau đi xem, Văn Thiển Hạ cũng kêu Kỷ Nhiễm cùng đi nhưng Kỷ Nhiễm không đi. Nếu cô đi, đoán chừng những người đó không nhìn bảng xếp hạng đều quay qua nhìn cô. Kỷ Nhiễm đang cúi đầu làm bài tập vật lý, lần này thi vật lý cô làm ít hơn Thẩm Chấp 3 câu. Mặc dù nói 3 câu nghe khá ít nhưng điểm số của họ chỉ cần một câu cũng đã quyết định thứ tự khác nhau rồi. Ai ngờ cô mới làm xong một đề lớn Văn Thiển Hạ đã chạy vào chống tay lên bàn cô không kìm được sự kích động. Nhiễm Nhiễm, trường học ra quyết định xử lý với Đường Trấn Bằng rồi. Anh ta bị đuổi rồi. Đuổi, Kỷ Nhiễm hơi kinh ngạc. Văn Thiển Hạ nói, trường học cũng là tên trộm khéo. Thừa dịp dán bảng xếp hạng rồi thuận tiện dán luôn quyết định đuổi học để không ai chú ý nhưng vẫn có rất nhiều người nhìn. Dù sao khi mọi người vây xung quanh bảng xếp hạng cũng sẽ thuận tiện nhìn qua bên kia thôi. Phòng trừng ngay từ đầu trường học muốn hạ thấp sự ảnh hưởng xuống nên thừa dịp sự chú ý của mọi người đang tập trung lên bảng thành tích bèn. Dán bảng tin này ra, không ngờ ngược lại khiến nhiều người thảo luận hơn. Bạn học lớp A8 đều nhìn bảng thành tích rồi cũng thảo luận chuyện này. Trước kia lúc chuyện này truyền ra tất cả mọi người đều nói Thẩm Chấp bắt nạt người khác đánh Đường Trấn Bằng. Kết quả bây giờ Thẩm Chấp không có việc gì còn Đường Trấn Bằng lại bị đuổi học. Liên hệ với những tin tức hot trên web forum, nói Đường Trấn Bằng là thứ rác rưởi đã chụp ảnh nữ sinh nên bị cảnh sát bắt. Hiện tại tất cả mọi người đều tin tưởng vào chuyện này. Lầu 1, nếu chuyện Đường Trấn Bằng là thật vậy có phải vì chuyện này nên Thẩm Chấp mới đánh anh ta không? Lầu 2, chuyện lâu chủ muốn nói chính là suy nghĩ của tôi lúc này. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải vì Thẩm Chấp bắt nạt người khác mà anh ấy đang trừ hại Dương Cao Chính Nghĩa. Lầu 3, Đạch Mợ, muốn xin lỗi với Thẩm Đại Lão. Lúc trước tớ còn mắng anh ấy là đồ bỏ đi. Thực xin lỗi. Tớ mới đúng là thứ bỏ đi không biết phân biệt tốt xấu. Lầu 4, xin lỗi, 1, lầu 5, xin lỗi, 1, lầu 66, xếp hàng xin lỗi, đừng nói trên web forum muốn xin lỗi. Những bạn học trong lớp A8 bây giờ cũng đang đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả người luôn hi hi ha ha như Văn Thiển Hạ cũng có cảm giác áy náy. Cô nhớ rõ những gì mình từng nói. Lúc trước Đường Trấn Bằng xảy ra chuyện cô còn kêu Kỷ Nhiễm cách xa Thẩm Chấp một chút. Văn Thiển Hạ nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định nói xin lỗi với Thẩm Chấp. Mặc dù nhìn Thẩm Đại Lão cũng không để ý mấy chuyện này lắm. Cô quay đầu lại nói khẽ. Thẩm Chấp, thật xin lỗi, lúc trước tớ hiểu lầm cậu. Thẩm Chấp thấy đôi má cô ấy đỏ bừng lên, khẽ nhướn mắt lên nhưng bộ dáng vẫn không chút để ý như cũ. Thản nhiên nói, không sao, cậu cũng không biết chuyện gì mà. Của thật, một bên học bá lớp chọn còn một bên ác bá có thanh danh không tốt. Cho dù là ai thì cũng sẽ tin tưởng Đường Trấn Bằng. Văn Thiển Hạ vô cùng áy náy nói, tớ lại còn kêu Nhiễm Nhiễm né xa cậu một chút nữa chứ. Tất cả do tớ sai cứ nói bậy nói bạ. Vừa nói câu này xong Thẩm Chấp đã ngồi thẳng lên, cậu nhìn chằm chằm Văn Thiển Hạ. Híp mắt lại giọng nói lạnh xuống. Cậu nói gì? Văn Thiển Hạ rụt cổ lại. Cô thật sự cô không cố ý mà. Ánh mắt Thẩm Chấp rất đáng sợ. Cực kỳ lạnh lùng bén nhọn. Trong mắt giống như kết băng vậy. Văn Thiển Hạ muốn khóc lên.